vai trái của cô nát bấy, nội tạng gần đó cũng bị liên quan, thương thế khá nặng, nhanh tay tự điểm huyệt, uống đan dược chữa thương. Giao thủ chỉ mấy hơi thở, ba nửa bước ngoại cảnh yêu quái toàn diệt, đội mạnh kỳ tổn thương thảm trọng, ba người trọng thương, một người bị thương nhẹ, chỉ còn Trương Viễn Sơn, Phù Chân Chân và Nguyễn Ngọc Thư vẫn duy trì chiến lực hoàn chỉnh, đồ vật để khắc chế yêu quái cũng không còn. Nói thực ra, đội của Mạnh Kỳ không thể tính là yếu, trừ hai phụ trợ và Cát Hoài Ân, đều có thực lực nhân bảng, Giang Chỉ Vi lại còn nằm trong thứ hạng hàng đầu, thường gặp phải một nửa bước ngoại cảnh, đều có thể tốc chiến tốc thắng giết chết đối phương, giống như Lang Yêu hôm trước, nhưng nếu gặp phải số lượng nhiều thì khó khăn, dù có vật chống đỡ, cũng chỉ chống đỡ được tối đa 3 con mà thôi, nay đồ vật đã tiêu hao không còn, chống được 2 con chính là cực hạn. Không, trong vòng 1 canh giờ, trước khi đại hoàn đan chữa trị xong, đừng nói 2 con, chỉ 1 con cỡ hoàng ngưu quái vừa rồi thôi, là họ e rằng cũng khó mà chống nổi. Vì chiến lực chủ yếu chính là Giang Chỉ Vi, thứ hai là La Thắng Y, trong vòng 1 canh giờ này không còn có khả năng tái chiến, Tề Chính Ngôn có khả năng đánh xa cũng trọng thương. Mạnh Kỳ và Trương Viễn Sơn tuy mạnh, nhưng còn chênh lệch với nửa bước ngoại cảnh khá xa, dù có bảo binh trong tay, có Nguyễn Ngọc Thư phụ trợ, cũng vẫn vô cùng gian nan. Này, đại hoàn đan! Mạnh Kỳ móc đại hoàn đan của mình đưa cho Giang Chỉ Vi. Giang Chỉ Vi rung rung mi, mím môi cười, không cần, ta có linh dược chữa thương khác, tuy không tốt bằng, nhưng trong vòng 1 canh giờ cũng có thể khôi phục một phần chiến lực. Không cần khách khí, ngươi là người mạnh nhất trong đội, ngươi khôi phục nhanh, hy vọng sống của chúng ta mới lớn. Mạnh Kỳ đã chuẩn bị sẵn lý do, hắn thương thế không nặng, lấy bát cửu huyền công khôi phục là đủ. Nếu ta bị thương nặng, ngươi có tiếc cho ta linh dược chữa thương của ngươi không? Giang Chỉ Vi đang định nói chuyện, Phù Chân Chân đã xử lý xong vết thương cho Tề Chính Ngôn và La Thắng Y, đi tới, dùng đại hoàn đan của ta đi. Nửa bước ngoại cảnh đánh không chừng chẳng trúng được ta, nếu đánh trúng, ta chắc chắn sẽ chết, có đại hoàn đan cũng vô dụng, chưa kể linh dược chữa thương của ta nhiều hơn của các ngươi nhiều. Cô cười, ta là đại phu, các ngươi phải nghe lời ta. Cô dừng một chút, nói thêm, Giang tỷ tỷ, ngươi có thể một mình đối phó cao thủ nửa bước ngoại cảnh, thiếu ngươi, chúng ta sẽ vô cùng gian nan, nếu ngay cả đại phu ta mà cũng bị nguy hiểm, thì có nghĩa các ngươi đều đã tử thương thảm trọng cả rồi. Ta có đại hoàn đan chỉ là chịu thêm nhiều tra tấn mà thôi. Giang Chỉ Vi khẽ gật đầu, nhận đại hoàn đan của Phù Chân Chân, nuốt vào. Chúng ta đi mau, động tĩnh vừa rồi rất lớn, e là yêu vật nửa bước ngoại cảnh khác sẽ tới. Mạnh Kỳ đề phòng nhìn bốn phía, đi tới trước xác Cát Hoài Ân, nhìn cái đầu vỡ nát của hắn, thở dài, ngày thứ 6, đã mất đội viên thứ nhất. Hắn thu gom thi thể của Cát Hoài Ân, xem hắn có tâm nguyện gì chưa xong hay không. Đáng tiếc chỉ thấy một đống sách về dịch thư, đành chôn xuống, bên trên chất một đống đá tảng, để yêu quái khỏi quấy nhiễu. Trương Viễn Sơn nhặt về một khối ngưu hoàng hoàn hảo, hai khối ngưu hoàng bị tổn hại, một khúc sừng châu đưa cho Nguyễn Ngọc Thư, để cô bỏ hết vào trong nhẫn. Bảo vật sừng châu và da châu còn lại, họ không có thời gian để lóc ra. Giang Chỉ Vi dùng ngoại cảnh chiêu thức mới chém đứt một cái sừng trâu, lại không thể bỏ nguyên cái đầu trâu và trong nhẫn, nên mọi người đành nhịn đau mà đau bỏ qua, cõng hai người bị thương chạy nhanh, cố gắng chịu đựng qua một canh giờ. Đi được không lâu, giữa không trung đột nhiên vang lên tiếng chim hót lảnh lót, tim đám Mạnh Kỳ giật thót, nếu bị phi điểu đuổi theo, sẽ là gian nguy. Nguy hiểm nhất ở chỗ con yêu quái nửa bước ngoại cảnh tiêu chuẩn còn là phi điểu. Nếu chỉ là phi điểu dò đường thì còn đỡ, nhưng ông trời không toại nguyện ý người, chuyện lúc nào cũng phát triển theo hướng xấu. Một con yêu quái với đôi cánh đỏ rực với tốc độ cực nhanh đang vèo vèo bay tới. Giao cơ duyên ra, cho các ngươi chết trong bụng bản đại vương. Nó xoay quanh giữa không trung. Mạnh Kỳ nhìn Giang Chỉ Vi, Nguyễn Ngọc Thư, Tề Chính Ngôn, Trương Viễn Sơn, thấy mọi người đều vẻ mặt kiên nghị, không hề sợ chết. Hừ, gặp nạn mà không chết, bất tử vạn vạn năm, liều mạng, sống cả hai đời, biết nhiều bạn bè như vậy, học được võ công cao thâm, sao lại còn sợ chết. Lòng Mạnh Kỳ trầm xuống, nghĩ tới giấc mộng trường kiếm thiên hà của mình, nghĩ tới rất nhiều những việc còn muốn đi làm, vất vả bao nhiêu mới có cơ hội học võ, nếu không thể nghiệm các cảnh giới võ đạo, không rõ cái gì là pháp thân, tâm làm sao cam. thế giới lớn như vậy, đủ thứ đặc sắc đặc thù, bao nhiêu món ngon vật lạ, nếu không được nếm thử, tâm làm sao cam. Tình nghĩa bạn bè sâu nặng, nếu không thể dắt tay nhau lang bạt giang hồ, khoái ý ân cửu, tâm làm sao cam. Sư phụ chịu phạt thay, tiểu sư đệ bị diện bích, nếu không gặp lại, tâm làm sao cam. Ý cầu sinh bùng lên dữ dội, thiêu đốt chiến ý của Mạnh Kỳ. Hắn nghĩ nghĩ, lôi tiểu ngọc Phật do Viên Mông đại sư lưu lại ra, cơ duyên ở đây này. Nhìn tiểu ngọc Phật, đột nhiên hắn sửng sốt, mấy chữ Viên Mông đại sư để lại chính là Linh Sơn tìm nơi nào, chẳng phải vô cùng ăn khớp với việc đang xảy ra sao. Con quái cánh đỏ nhìn thấy tiểu ngọc Phật, hai mắt sáng lên, bay xuống dưới, nó cầm một cây trường thương đỏ rực, yêu khí mạnh mẽ, quả nhiên là nửa bước ngoại cảnh cường giả. Đợi nó sắp tiếp cận mặt đất để lấy tiểu ngọc Phật khi Mạnh Kỳ ra tay, Trương Viễn Sơn cũng ra tay. Nguyễn Ngọc Thư đánh ra Thiên Long Bát Âm, tiếng đàn vang lên liên tục, chui vào trong tai yêu quái, như muốn phá hồn. Cô đánh đàn, mắt mũi miệng đều chảy máu, rơi tong tỏng lên trên đàn, song cô không hề dừng lại. Yêu quái lắc lư đầu, thống khổ quay cuồng, Mạnh Kỳ nhảy vọt lên, khinh ngữ bổ ra. Một đao, hai đao, ba đao, sáu đao, bảy đao, chín đao. Đao như tàn ảnh, như cửu thiên lôi phạt, một đao tiếp một đao, liên tục không ngừng nghỉ. Tử điện như luân, cuồn cuộn chém vào yêu quái. Quy 3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, chỉ thiếu chút nữa ầm vang. Giữa không trung như có sấm sét, tử xà dữ tợn, chí cương chí dương, bá đạo mãnh liệt, đánh vào yêu quái. Con quái cánh đỏ không khỏe như hoàng ngưu quái, nhưng cũng là nửa bước ngoại cảnh, dù bị Thiên Long Bát Âm ảnh hưởng, đau đầu muốn nứt, thân thể bị mất khống chế chế, nhưng vẫn đâm ra một thương. Thiên Long Bát Âm tuy là ngoại cảnh, nhưng phẩm giai không cao, Nguyễn Ngọc Thư lại chỉ có lục khiếu, không phát huy ra được toàn bộ uy lực, mỗi một âm đều chỉ tương đương với giải quyết nửa bước ngoại cảnh tiêu chuẩn. Cây trường thương đâm ra 9 nhát, ứng đấu với cửu trọng cuồng lôi, đánh ra 9 đóa thương hoa, mỗi một đóa đều là hỏa liên rừng rực, nở tung rồi vỡ toang, cực kỳ khủng bố. Chỗ đất Mạnh Kỳ vừa đứng cũng bị đốt cháy đen. Oanh, oanh, liên tục 9 tiếng, tử lôi và hỏa liên đánh vào và nhau, điện xà loạn vũ, lửa đỏ bay ngang, tím đỏ xen nhau loạn xạ. Mạnh Kỳ dùng hết toàn lực cuồng lôi chân cửu tiêu, thế nhưng chỉ ngang tay được với yêu quái nửa bước ngoại cảnh đã bị Thiên Long Bát Âm kiềm chế. Rất hợp lý, nhưng quá tàn khốc. Nhưng hắn không phải chiến đấu một mình, Trương Viễn Sơn từ dưới đánh lên, lấy phàm nhân chi khu, hóa chân võ chi hình, lấy ra thương thiên. Yêu quái thoáng sửng sốt, nhìn thấy khi trường kiếm u u ám ám chém tới, sự cảm ứng với thiên địa chân hỏa của mình liền bị cắt đứt, chung quanh đều bị phong tỏa, cứ như nó đang ở trong một cái lồng giam. Nó không thể mượn thiên địa chi lực được nữa, đánh vỗ cánh bay lên, trường thương chỉ ra một nhát, lấy đuôi thương nghênh đón đằng xà kiếm, những đóa hoa lửa bay ra, đốt cả vào trường kiếm. Chanh, đằng xà kiếm xuyên qua những đóa hoa lửa, dán sát theo thân thương, chém lên tay yêu quái. Yêu quái vừa kiệt lực chống cự cuồng lôi chân cửu tiêu, chưa kịp hồi khí, thì bị Trương Viễn Sơn bắt được cơ hội. Nó kêu vang thảm thiết, những ngón tay bị chặt đứt. Trường thương của nó cũng hất đằng xà kiếm văng ra. Nhưng Mạnh Kỳ đã đâm ra một kiếm, là tử thương, kiếm khí đỏ tím bừng bừng phấn chấn, trong vắt thuần túy, tử khí xâm xâm. Mạnh Kỳ đã vắt kiệt tinh thần, đầu co rút lại quay cuồng đau đớn, mắt miệng ứa máu, nhưng tay cầm kiếm vẫn vô cùng trầm ổn, không run chút nào. Yêu quái đâu kịp hồi thương đỡ kiếm, nó hét lớn một tiếng, hộc ra một viên châu tròn đỏ au. Quanh viên châu rừng rực hỏa diễm, va chạm với kiếm khí đỏ tím. Đây là nội đan tượng trưng cho tính mạng của yêu quái, do yêu khí hỏa diễm của nó ngưng kết mà ra, là tượng trưng cho trên 100 năm tu vi của nó. 3. Hỏa châu chặn kiếm khí đỏ tím, nội đan không ngừng bị tiêu hao, vang lên tiếng kêu thanh thúy. Yêu quái thất khiếu đổ máu, cắn răng hét lớn một tiếng, vỡ. Phanh, yêu đan nổ tung, một chùm yêu hỏa bắn ra, nhào về phía Mạnh Kỳ. Tầm mắt Mạnh Kỳ đỏ rực, cả người đau đớn, quần áo nát bấy, đành ném tử thương, móc đại hoàn đan ngậm trong miệng, nhưng không nuốt, để ngừa bị thiêu. Bùm, hắn ngã xuống đất, đầu váng mắt hoa, hỏa diễm trên người bừng lên dữ dội. kim trung cháo và bát cửu huyền công tự hành vận chuyển, nhưng không chống nổi, ám kim lắc lư tan rã, như khối đồng bị ném vào lò lửa, đang tan dần ra. Kim trung cháo đã sắp vỡ, Mạnh Kỳ tinh thần khô kiệt, lăn qua lộn lại nhưng không diệt được yêu hỏa. Hắn nghiến răng, vận xá thân quyết, nhất thời tinh thần khôi phục gần nửa, kim trung cháo lại được củng cố, như nhờ liệt hỏa luyện hết tạp chất, chính cái gọi là liệt hỏa đoán chân kim. Toàn lực đối kháng yêu hỏa đốt người, Mạnh Kỳ đã không còn khí lực để hỗ trợ Trương Viễn Sơn. Thấy yêu đan thoát phá, Trương Viễn Sơn biết cơ hội đã sắp mất, vội dùng nhiên huyết phần linh đại pháp, quanh thân rực lên một tầng huyết quang, lại một kích chân võ tiệt thiên chém ra. Hắn tuy đã là thất khiếu, nhưng chân khí hùng hậu kém hơn Mạnh Kỳ hấp ma tôn tinh nguyên, liên tục thi triển ngoại cảnh chiêu thức là rất miễn cưỡng, nên để cam đoan thành công, hắn phải dùng tới nhiên huyết phần linh đại pháp, trong 30 tức, thực lực đề cao 5 thành, uy lực chân võ tiệt thiên đề cao 5 thành. Chanh chanh chanh, tất cả dây đàn trong tay Nguyễn Ngọc Thư đều đứt, mềm nhũn ngã nhào xuống đất, cô đã bị vượt qua cực hạn, nhưng một kích cuối cùng của cô cũng khiến yêu quái như bị cự chùy đánh, cuồng phun máu tươi, động tác chậm chạp hẳn đi. Kiếm quang u ám, lôi yêu quái ra khỏi trời đất, cắt đứt liên hệ của nó với chung quanh, nhưng nó là yêu vật nửa bước ngoại cảnh tiêu chuẩn, vừa rồi tuy nát yêu đan, bị phản phệ nghiêm trọng, nhưng cơ thể lại không bị thương nặng. So với sư yêu bị Mạnh Kỳ mổ phá bụng lại còn bị phá thần chi nhãn chiếu vào thì khá hơn nhiều, đủ sức miễn cưỡng vung thương đẩy đằng xà ra. Răng rắc, chân võ tiệt thiên đề cao 5 thành uy cực không phải là nhỏ, trường thương bị chặt đứt ra làm đôi. Nhưng yêu quái này đã đẩy đằng xà ra một chút, nên chỉ bị đứt vai trái, chỗ bị cắt bóng loáng như gương, một hồi lâu sau mới có máu tươi đỏ rực như lửa phun ra. Không còn bị Nguyễn Ngọc Thư kiềm chế, không có từ trên cao chém xuống Mạnh Kỳ, yêu quái vỗ cánh, bay vọt lên, thoát khỏi phạm vi tấn công của Trương Viễn Sơn. Nó vẫn còn sợ hãi, song cũng hận Trương Viễn Sơn thấu xương. Bình thường nửa bước ngoại cảnh, gặp phải Mạnh Kỳ, Nguyễn Ngọc Thư và Trương Viễn Sơn liên thủ như thế là chắc chắn phải chết. Nhưng con yêu quái này biết bay, mà đám Mạnh Kỳ lại không có chiếu yêu kính, phá yêu tiễn. Trương Viễn Sơn cảm thấy tuyệt vọng. Nhiên huyết phần linh đại pháp chỉ có thể duy trì liên tục 30 tức, sau khi dùng một lần chân võ tiệt thiên thời gian càng bị rút lại nhanh hơn. Ha ha, chờ bị bản đại vương ăn đi. Yêu quái giữa không trung cuồng tiếu, nó nhận ra được trạng thái của Trương Viễn Sơn, chỉ chờ hắn suy yếu là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Tuy mình cũng bị trọng thương, nhưng một đám nhân loại kia, đứa trọng thương, đứa nằm liệt, chỉ còn một tiểu cô nương đâu phải đối thủ của mình. Mạnh Kỳ nghe thấy nó cười, trong lòng nôn nóng, nhưng chỉ cần buông lỏng khí, liệt hỏa sẽ làm kim trung cháo tan mất, sẽ đốt hắn thành tro, nên không làm gì được, phải kiệt lực đối kháng hỏa diễm, tranh thủ trước khi nhiên huyết phần linh đại pháp của Trương Viễn Sơn biến mất, trước khi xá thân quyết biến mất, xua tan nó, tử thương. Ngươi không phải muốn có cơ duyên sao? Ăn chúng ta, biết đi đâu tìm cơ duyên? Trương Viễn Sơn lên tiếng, hắn cố gắng bình tĩnh, cố tìm cách kéo dài thời gian, chờ Giang Chỉ Vi, La Thắng Y khôi phục, hoặc Mạnh Kỳ diệt xong hỏa diễm. Tề Chính Ngôn cường ngạnh chém ra bích băng tuyết chân khí, hóa thành từng phiến băng tinh, phủ lên người Mạnh Kỳ, ý muốn dập tắt hỏa diễm hiệu quả có, nhưng không lớn. Nguyễn Ngọc Thư lặng lẽ lôi đại hoàn đan ra ăn vào, chỉ cần khôi phục một chút, cô sẽ thi triển bí pháp, bắn ra một âm phù trong 12 lang hoàn thần âm lôi yêu quái xuống. Phù chân chân giấu độc vật, lặng lẽ đi tới sau lưng Trương Viễn Sơn, định thừa dịp yêu quái bay xuống sẽ cho nó nếm mùi chúng độc. Nói không sai, phi điểu quái vật vẫn xoay quanh, cười to trả lời, nhưng ta sẽ đợi tới khi bí pháp của người chấm dứt rồi tính. Chặt đứt của ta một cánh tay, phải trả giá đắt cho ta chứ. Nó cười khẩy, còn chuyện cơ duyên, dù sao bây giờ không có đại thánh, các yêu vương, ta có thể thoải mái tiêu diêu tự tại. Nếu có cơ duyên thì đương nhiên là tốt, có thể có được thêm truyền thừa và sức mạnh, nếu không có, thì cũng chẳng sao cả. Ta không phải đám yêu quái lúc nào cũng một lòng một dạ muốn cứu đại thánh ra, chỉ phải lo cho bản thân mình thôi. Hỏa diễm trên người Mạnh Kỳ yếu dần, ám kim rực lên, khí tức của Trương Viễn Sơn bắt đầu yếu bớt, hiệu quả của nhiên huyết phần linh đại pháp đang dần biến mất. Dẫn chân chân trốn, giả chết tránh qua một ngày rưỡi cuối cùng, đợi đám Mạnh Kỳ sư đệ sống lại. hay là đợi yêu quái hạ xuống, lại thi triển nhiên huyết phần linh đại pháp. Nhưng ta đã dùng một lần, trong khoảng thời gian ngắn nếu lại dùng lần nữa, rất có thể sẽ chết. Yêu quái không phải không thể hợp tác, chẳng sợ bị phế công gãy chi, trở lại không gian luân hồi chữa trị chỉ là việc nhỏ. Tới lúc đó, có thể nói với nó phải chờ tới ngày thứ 8 cơ duyên mới tới. Trương Viễn Sơn nghĩ đủ thứ ý tưởng, nghĩ nhiều quá liền sinh ra do dự. Thấy khí tức Trương Viễn Sơn đã yếu, yêu quái xách nửa cây trường thương bay xuống, cười, rốt cuộc cơ duyên là cái gì? Quy 3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, thắng người dễ, thắng mình khó. Hiện giờ, chỉ có Mạnh Kỳ là hỏa diễm quanh người đã ảm đạm, Giang Chỉ Vi, La Thắng Y, Tề Chính Ngôn, Nguyễn Ngọc Thư đều chưa thể ra tay, nên yêu quái chỉ đề phòng hắn, bay tới chỗ Trương Viễn Sơn. Cơ duyên là cơ hội tiến vào Linh Sơn, Trương Viễn Sơn nói đại. Vậy à, vậy không phải không thể hợp tác? Yêu quái khẽ gật đầu. Trương Viễn Sơn vẫn do dự, nên tin yêu quái, hay nên chống cự. Thấy yêu quái thái độ dễ chịu, hắn đã nghiêng về hướng hợp tác. Nhưng ngươi phải chết. Đột nhiên, yêu quái quát to, trường thương đâm mạnh ra, hỏa diễm quay cuồng, nóng rực khủng bố. Chỗ tay trái đau đớn không ngừng nhắc nhở nó trả thù. Đối với yêu quái bình thường, đại cục là cái gì? Có thể ăn sao? Trương Viễn Sơn không nghĩ tới yêu quái nói trở mặt liền trở mặt, mũi thương đã đến trước mặt. Lúc này, một bóng người bay ra, đẩy Trương Viễn sơ ra, để mình bị thương đâm vào, lửa cháy rừng rực. Chân chân, Trương Viễn Sơn hét lên, nhìn vào đôi mắt kiên định của Phù Chân Chân. Ngươi làm việc trầm ổn lão luyện, có bản lĩnh làm thủ lĩnh, điều đó rất tốt, nhưng lại suy nghĩ quá nhiều, băn khoăn quá nhiều, khi cần quyết định thì lại thiếu đi dũng khí. Lời của lão tổ tông bỗng văng vẳng trong tai hắn. Cảnh trước thì do dự, sau lại hà quyết tâm đứng ra, định vạch trần bí mật của lục đạo luân hồi chi chủ lại hiện ra trong mắt hắn. Đúng vậy, ta không có dũng khí quyết định, nhưng hôm nay, ta sẽ không còn điều đó nữa. Nhìn đôi mắt đầy quyến luyến của Phù Chân Chân, trong lòng Trương Viễn Sơn dâng lên vô vàn dũng khí, thôi phát thành kiếm ý. Huyết quang vọt lên, Trương Viễn Sơn như đang thiêu đốt tinh huyết nguyên thần. Kiếm quang ngang trời, u u ám ám, phi điểu quái vật lại bị lôi ra, ngoài thân hiện lên những vệt máu, chúng cắt sâu vào trong, nhìn thấy cả xương. Ba ba ba, phi điểu quái vật bị rớt xuống mấy khối thân thể, mắt nó trừng lên, kinh ngạc. Một cơn gió thổi qua, xung quanh đã không còn yêu vật, một mảnh an bình. Trương Sư Vinh, Tề Chính Ngôn miễn cưỡng đứng lên, bi thống hô. Sau một kiếm này, cả người Trương Viễn Sơn không còn khí tức, mặt trắng bệch, thất tha thất thểu đi đến trước mặt Phù Chân Chân, khoanh chân ngồi xuống, sau đó nâng Phù Chân Chân dậy, ôm chặt lấy cô tựa vào ngực mình. Nửa bước ngoại cảnh một thương xuyên tim, Phù Chân Chân đã sớm bỏ mình, chỉ còn đôi mắt vẫn mở to, đầy dịu dàng. Trương Viễn Sơn đưa tay lên run rẩy vuốt mắt cho cô, thâm tình mà quyến luyến. Hỏa diễm trên người Mạnh Kỳ đã tắt, nhưng xá thân quyết cũng đã hết hiệu quả. Miễn cưỡng đứng dậy, nuốt đại hoàn đan, lảo đảo tới cạnh Trương Viễn Sơn. Trương Sư Vinh, hắn không biết nên nói gì. Từ lúc biết nhau đến giờ, Trương Viễn Sơn luôn như huynh trưởng của mọi người, trầm ổn tin cậy, ai cũng quan tâm. Trương Viễn Sơn mỉm cười, việc đã đến nước này, không cần nói gì thêm nữa. Nếu không có một kiếm cuối, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Cuối cùng, ta cũng đã chiến thắng chính bản thân mình. Hắn đây chính là hồi quang phản chiếu. Dừng một chút, Trương Viễn Sơn lôi đại hoàn đan của mình và đan dược trị liệu của Phù Chân Chân đưa cho Mạnh Kỳ. Ta đã không còn dùng được. Trương Sư Vinh, Mạnh Kỳ mắt mở đi, nghẹn ngào, không nói được lời nào. Trương Viễn Sơn từ từ nhắm mắt, hơi thở mong manh nói, hãy thay chúng ta sống cho thật tốt, sống tới khi rời khỏi luân hồi. Trương Sư Vinh, nếu như có cơ hội, sẽ làm mọi người sống lại. Mạnh Kỳ bật thốt. Giang Chỉ Vi nhích lại gần, cũng hứa, nếu có cơ hội, sẽ làm mọi người sống lại. Không cần, nếu thật sự nhớ thương chúng ta, hãy thoát khỏi luân hồi, trở thành đại năng cao nhất, dựa vào sức mạnh của chính mình để làm chúng ta sống lại. Trương Viễn Sơn không muốn làm đám Mạnh Kỳ nặng gánh. Đáng tiếc a, hắn vẫn còn vướng bận trong lòng chưa thể buông tay, nhưng không nói. Mạnh Kỳ bỗng nghĩ ra một ý, trịnh trọng nói, Trương Sư Vinh, nếu gia đình hai người gặp nạn, dù có vượt lửa qua sông, ta cũng sẽ không tiếc. Nam Nhi một lời hứa đáng giá ngàn vàng. Trương Viễn Sơn cười, mắt hoàn toàn nhắm lại, vẫn ngồi khoanh chân, ôm chặt Phù Chân Chân. Mạnh Kỳ hít sâu, áp chế bi thống trong lòng, xử lý thi thể xong, chúng ta lập tức rời đi. Chưa biết có còn yêu quái nào đuổi theo hay không. Giang Chỉ Vi lôi bao độc dược từ trên người Phù Chân Chân, rắc lên hai người, thì thầm, không thể để thi thể hai người bị yêu quái làm nhục, nguyện để máu thịt hai người giao hòa với nhau. Thi thể Trương Viễn Sơn và Phù Chân Chân nhanh chóng hóa thành máu, trộn lẫn vào nhau, chỉ còn Bạch Thủ Tương Chi Kiếm và Đằng Xà Kiếm. Tuy thiếu thiện công, nhưng đám Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi đều là người biết giới hạn, không làm ra chuyện lấy kiếm của người đã chết, chỉ đào hố, chôn bãi máu và hai thanh kiếm hợp táng. Về phần đại hoàn đan và đan dược chữa thương của Phù Chân Chân thì đều giao cho Nguyễn Ngọc Thư, bởi vì ai cũng muốn xông lên đánh chiến, không cẩn thận sẽ làm vỡ mất. Hai đoạn trường thương của yêu quái được ném vào trong nhẫn chữ vật. Cả bọn đỡ nhau chạy đi, một lúc lâu sau, cũng nghênh đón ánh mặt trời của ngày thứ bảy. Trời sáng lên, mắt Mạnh Kỳ trợn to, đầy tuyệt vọng. Vì họ đang đứng trên một ngọn đồi, xa xa là một cái chùa cũ nát, trông rất quen mắt, giống hệt lúc họ rời đi 6 ngày trước y như đúc. Nó chìm trong ánh mặt trời vàng rực, rộng lớn mà thanh tịnh, lại quay trở về đây. Là lục đạo luân hồi chi chủ hà cấm chế, hay là vì cơ duyên tới nên tự nhiên thay đổi. Khó trách Cát Hoài Ân dù có bói kiểu nào cũng ra đại hung, vì dù có đi theo hướng nào, cũng đều sẽ trở lại nơi này. Mạnh Kỳ bỗng hiểu ý nghĩa thật sự của lần bói toán đầu tiên của Cát Hoài Ân. Chính là, vì sao lần nào cũng đều là hướng Tây. Hiện giờ, yêu vật đều đang truy sát chúng ta, trở về đây ngược lại là thượng sách. Không chừng có thể thuận lợi vượt qua một ngày cuối cùng. Thương thế của La Thắng Y cơ bản đã khỏi hẳn, đã khôi phục chiến lực. Đám Giang Chỉ Vi Mạnh Kỳ cũng vậy. Mạnh Kỳ cố kiềm chế tuyệt vọng, khẽ gật đầu. Ừ, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Cố mà tin vào vận khí đi, ai biết có yêu quái nào đang canh giữ trong chùa hay không? Hay không chừng yêu vương thật sự đang đằng vân giá vũ bay tới đây đấy chứ? Việc đã đến nước này, mọi người không còn khả năng quay đầu lại đấu với đại đội yêu quái được nữa, đành phải nỗ lực đi tới trước, không nhất định phải vào trong chùa, tìm đại chỗ nào gần đó chung quanh, chống đỡ cho qua ngày cuối cùng này. Đi thêm một đoạn, La Thắng Y tìm được một địa huyệt ẩn nấp, cả đám chui vào. Trong địa huyệt đầy quái thật, tối thăm thẳm, mơ hồ có tiếng nước ngầm chảy. Hy vọng yêu quái không tìm thấy nơi này. La Thắng Y cảm khái. Ngày cuối cùng của nhiệm vụ đầu tiên của hắn, vì thực lực hắn rất yếu, nên bị địch nhân bỏ qua. Hắn cũng là tìm một sơn động nấp vào, mới an ổn qua khỏi. Hôm nay không khỏi lại sinh ra hy vọng được may mắn như thế. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi, Tề Chính Ngôn, Nguyễn Ngọc Thư đều không có hướng thói quen cầu xin trời Phật, nên tự đi kiểm tra khắp xung quanh, xem địa huyệt thông ra đâu, có thể dựa vào đây để chống lại yêu quái hay không, dù yêu quái có thể bay. Thì vào nơi này cũng phải hạ xuống đất giống như mình. Đương nhiên, tiền đề là Bích Ba Đại Vương Ba Nhi Bá không có tới. Bằng không với thực lực ngoại cảnh của nó, đủ để giết chết đám người không có đồ vật khống chế yêu vật hỗ trợ này. Bỗng nhiên Mạnh Kỳ nhìn thấy một bóng đen lóe lên, động tác không tính là nhanh. Ai? Mạnh Kỳ thi triển huyễn ma thân pháp chạy vội qua, tóm được một lão già gầy trơ cả xương, là con người. Ý, các ngươi không phải yêu quái. Lão già đã gần như gần đất xa trời. Đám Giang Chỉ Vi đều vây lại. Mạnh Kỳ trầm giọng hỏi: Lão trượng, chúng ta là nhân tộc, bị yêu quái đuổi giết, phải tránh né tới đây. Còn ông? Lão đầu cười khổ: Ta đương nhiên là nhân tộc, trong tộc đồ ăn thiếu thốn, lại có tuổi, nên tự rời đi để chờ chết, để người trẻ tuổi còn có hy vọng sống sót. Sử sách thời yêu loạn có ghi rằng, trong các bộ lạc nhân loại, chỉ cần có tuổi đều sẽ tự rời khỏi khu vực an toàn, đi ra ngoài chờ chết, để khỏi lãng phí thực phẩm. Nhờ có họ hy sinh, nhân loại mới tiếp tục lưu truyền hậu đại, mới còn dưỡng ra được tài năng, từ từ đi lên vị trí tôn sư. Bộ tộc các người ở đâu? Mạnh Kỳ ném cho ông lão một thanh lương khô và nước. Ông lão cảnh giác nhìn hắn, các ngươi muốn làm gì? Nơi bộ tộc trốn cách đây rất xa. Lão trưởng yên tâm, chúng ta không định quấy rầy. Mạnh Kỳ thở hắt ra, hắn hiểu vì sao ông lão đề phòng. Lão đầu thở dài, các ngươi là người tốt, nhưng ta không để lộ ra được, thời nay yêu quái quá nhiều, nuôi dưỡng không ít người trung thành với chúng nó. Ai, vẫn là thời cổ đại tốt, khi đó có thần tiên, có thiên binh thiên tướng, có Phật Đà Bồ Tát, có La Hán Tăng Binh, yêu quái tuy cũng ăn thịt người, nhưng đâu có ngang ngược được như bây giờ. Hồi đó nhân tộc chúng ta rất đông, thành lập rất nhiều quốc gia, không lo ăn không lo uống. Cổ đại, thời cổ đại, nơi này thuộc quốc gia nào? Mạnh Kỳ hỏi. Chỉ có nói tên cổ, hắn mới biết được đây là nơi nào, không chừng có thể tìm ra sinh lộ. Lão đầu nhíu mày nghĩ nghĩ, cổ đại. Nơi này nghe nói từng là Linh Sơn. Linh Sơn, Mạnh Kỳ bật thốt, trong lòng kinh hãi. Nếu đây là Linh Sơn, còn phải đi đâu tìm Linh Sơn nữa? Ông lão khẽ gật đầu, không hiểu vì sao người trẻ tuổi nào lại kinh ngạc như thế. Nơi này là Linh Sơn, vậy tấm biển Đại Lôi Âm Tự, Cát Hoài Ân bói toán phương hướng đều là hướng Tây. Viên Mông Di Tín, đi đâu tìm Linh Sơn? Tiểu Ngọc Phật, Cát Hoài Ân bói toán hướng Tây, kỳ thật chữ Tây ở đây chỉ là tượng trưng trên ý nghĩa. Tây là Tây Du, mà kinh nghiệm tới Tây Du, mục đích chính là Linh Sơn, dấu hiệu của Linh Sơn chính là Đại Lôi Âm Tự. Thực ra, kết quả phương hướng bói toán của Cát Hoài Ân chính là tấm biển Đại Lôi Âm Tự. Tiểu Ngọc Phật là chìa khóa, quanh co lòng vòng, lại trở về điểm ban đầu. Quy 3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, tâm quanh co lòng vòng, lại trở về chỗ cũ, nhưng người và lòng đã thay đổi, thế sự vô thường, cùng lắm chỉ như thế này thôi. Chỉ trong 6 ngày ngắn ngủi, nhưng Mạnh Kỳ lại thấy như đã trải qua 3 kiếp người tang thương. Sao vậy? Giang Chỉ Vi truyền âm nhập mật hỏi. Mạnh Kỳ liếc ông lão, ý bảo mọi người nên đuổi theo, rồi kéo mọi người sang góc, thì thào kể chuyện Tiểu Ngọc Phật cho mọi người nghe. Hồi trước chuyện Mạnh Kỳ có một Tiểu Ngọc Phật, Giang Chỉ Vi và Tề Chính Ngôn đều đã từng nghe hắn nói qua, nhưng không ngờ sau nhiệm vụ luân hồi đầu tiên, hắn lại tìm thấy một Tiểu Ngọc Phật nữa hoàn toàn giống hệt, lại còn có di tín của Viên Mông, đi đâu tìm Linh Sơn. Tiểu Ngọc Phật đầu tiên là vô danh lão tăng đưa ngươi, Tiểu Ngọc Phật thứ hai là Viên Mông đại sư Di Lưu, nói theo cách của Phật môn, ngươi là người hữu duyên. Giang Chỉ Vi trầm ngâm, Linh Sơn đương nhiên khiến người ta thèm nhỏ dãi, nhưng ai lại đi đề phòng hay cảnh giác vô danh lão tăng và Viên Mông đại sư? Tề Chính Ngôn ngưng trọng, chẳng lẽ là A Nan? Nguyễn Ngọc Thư và La Thắng Y không biết chuyện Tiểu Ngọc Phật đầu tiên, nên không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Mạnh Kỳ cũng suy nghĩ tương tự, hắn cực không thích cảm giác bị người khác thao túng, nếu là A Nan, cũng có lý. Việc đã đến nước này, tạm thời không thể suy xét quá nhiều, ta nghĩ nên quay lại cái chùa đó, đi vào Linh Sơn tịnh thổ. Tuy có Tiểu Ngọc Phật thứ hai là vừa lúc sau khi có được truyền thừa A Nan phá giới đao pháp, nhưng không có bất cứ chứng cớ nào chứng minh hai chuyện có liên quan với nhau. Thậm chí Mạnh Kỳ còn nghĩ có lẽ vì Tiểu Ngọc Phật mà hắn mới bị rơi vào luân hồi, sớm hay muộn cũng sẽ lấy được cái thứ hai. Còn chuyện ma chủ và ma tôn chi sự, nói không chừng là do Tiểu Ngọc Phật làm cho khí cơ khiên dẫn mà thay đổi đến Linh Sơn tịnh thổ bây giờ. Nếu không, khó mà giải thích được vì sao tới mỗi thế giới luân hồi hắn đều gặp được kỳ ngộ. Chuyện này cũng giải thích được vì sao lục đạo luân hồi chi chủ lại giới thiệu bối cảnh của Tây Du. Trở về chùa, trong đó nhiều yêu quái lắm, ta không tán thành. La Thắng Y phản đối, đừng có đùa, còn có một ngày cuối cùng, chạy về chùa mạo hiểm làm cái gì? An ổn mà trốn vào trong địa huyệt kéo dài thời gian mới là chính đạo. Tề Chính Ngôn không nói gì. Giang Chỉ Vi bật cười, đó mới là tác phong của ta. Thực ra ta nghĩ, hiện giờ đám yêu quái đang tỏa ra khắp nơi tìm chúng ta, trong chùa mới trở thành chỗ không ai. Hơn nữa, chúng cũng sẽ không ngờ chúng ta dám can đảm trở về chùa. Đó gọi là bên dưới đèn là nơi tối nhất, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Nguyễn Ngọc Thư thản nhiên, ở lại đây, việc giữ mạng được hay không phải do chúng ta quyết định, còn phải xem yêu quái sục sạo tìm kiếm ở chỗ nào, không phải do chúng ta. Chính là đạo lý này. Mạnh Kỳ nhìn La Thắng Y, chúng ta giết bốn nửa bước ngoại cảnh yêu vật, khó mà che giấu được, những yêu quái còn lại chắc chắn sẽ phát hiện ra chúng ta ở hướng này rất nhanh thôi, chúng chắc chắn sẽ ùa tới đây để tìm kiếm. Nếu vận khí tốt, chúng sẽ tìm ở những nơi khác trước, chúng ta sẽ bình an trở về. Nếu vận khí không tốt, chúng sẽ tìm ngay từ chỗ này trước, chúng ta có thể sẽ toàn quân bị diệt. Vào địa huyệt đương nhiên sẽ khiến yêu quái không thể bay lên, nhưng cũng khiến chúng ta không có đường lui. Chỉ cần chúng tìm ra được nơi này, chúng ta chỉ có thể ngay mặt cứng rắn lao ra. Tới lúc đó thì phải xem vận khí, xem rốt cuộc có bao nhiêu yêu vật nửa bước ngoại cảnh tìm tới. Mạnh Kỳ kiên định, ta không muốn giao tính mạng của mình vào vận khí mờ mịt. Nay đã có sinh cơ trong Linh Sơn Tịnh Thổ, đương nhiên ta phải nắm lấy, dù chết cũng không hối hận. Hắn dừng một chút, nói tiếp, hơn nữa lần này vào chùa, không được cậy mờ ảnh lỗ mãng nữa. Bắt một con tiểu yêu tra khảo trước, xem tấm biển đại lôi âm tự ở đâu, số lượng yêu quái trong chùa là bao nhiêu, xem chúng ta có thể lẻn vào, trộm tấm biển đại lôi âm tự mang đi không, hay là lướt luôn qua chùa, tiếp tục chạy về hướng Tây, chạy tới những khu vực yêu vực đã sục sạo qua để trốn. Quanh co lòng vòng nhưng không rời khỏi được chùa, là nguy hiểm, cũng là cơ hội. Nghe Mạnh Kỳ phân tích xong, La Thắng Y miễn cưỡng đồng tình, dù muốn mạo hiểm, cũng phải có mạng mà mạo hiểm. Vì thế năm người để lại lương khô và nước uống cho ông lão, cẩn thận đi chùa. Một lát sau, đã nhìn thấy bức tường loang lổ, mái nhà mục nát. Một tiểu yêu đi tuần lên tiếng, đại vương bảo ta đến tuần miếu. Mạnh Kỳ ra hiệu cho Tề Chính Ngôn phối hợp. Một lúc sau, tóm được một con tiểu yêu bị lạc đàn. Tấm biển để ở đâu? Mạnh Kỳ hỏi, trong mắt sâu thẳm, như có lốc xoáy đảo quanh. Tiểu yêu không đỡ nổi, mở mịt hỏi lại, tấm biển, đó là cái gì? Có ăn được không? Chính là tấm gỗ bị hỏng chứa cơ duyên. Mạnh Kỳ giải thích, tiểu yêu vỡ lẽ, tấm gỗ hỏng đó không có cơ duyên, bị các đại vương để tại phòng trong. Đại lôi âm tự là chỗ ở Phật tổ năm đó, nếu yêu quái biết Linh Sơn, không có khả năng không rõ điều này, vì sao lại ném tấm biển đi? Đám Mạnh Kỳ nghi hoặc, chẳng lẽ là cạm bẫy? Các đại vương nói gì về tấm gỗ hỏng đó? Mạnh Kỳ cẩn thận hỏi. Tiểu yêu ngẩng đầu suy tư một chút, chỉ nói là do con lừa ngốc pháp lực thấp biết, với ta chẳng có tác dụng gì. Con lừa ngốc pháp lực thấp, da mặt Mạnh Kỳ giật giật, bỗng nghĩ tới một khả năng, khẽ hỏi, các đại vương có biết chữ viết trên tấm gỗ hỏng đó không? Đó là chữ. Tiểu yêu đầy sửng sốt, các đại vương đều nói đó là vẽ vời linh tinh, thất học thật đáng sợ. Mạnh Kỳ thở phào, cũng phải, các sơn đại vương lấy đâu ra chỗ dạy tiếng Phạn cho, e là ngay cả văn tự của nhân loại bình thường cũng còn chẳng biết nữa là, trong miếu có các đại vương nào? Mạnh Kỳ hỏi sang chuyện khác, chỉ có Hắc Tùng lĩnh khai sơn đại vương, các đại vương khác đều đi ra ngoài tìm mấy người kia, nghe nói đã có mấy vị đại vương chết thảm. Tiểu yêu thành thật trả lời. Mạnh Kỳ cẩn thận hỏi thêm về khai sơn đại vương, thì ra là một con heo yêu, vì lười nên không đi ra ngoài lùng bắt, trộm trở về chùa ngủ. Mạnh Kỳ quay lại hỏi đám Giang Chỉ Vi, cơ hội khó được, ta tính lẻn vào chùa, các người thì sao? Hắn không thể bắt đám Tề Chính Ngôn phải mạo hiểm với hắn, có cơ hội đương nhiên phải tóm lấy. Giang Chỉ Vi dứt khoát đáp. Tề Chính Ngôn gật đầu, thần sắc trịnh trọng. Trương Sư Vinh và phụ cô nương mất mạng giúp ta hiểu ra một chuyện, không thể dựa vào vận số, đừng có mơ tới chuyện an ổn tu luyện, phải đi tìm cơ hội nâng cao thực lực, chủ động nắm bắt lấy nó. Linh Sơn này chính là cơ duyên chứ không phải tử lộ, không thể bỏ qua. Hắn hiếm khi nói nhiều như vậy, bày tỏ hắn đã thay đổi về quan điểm. Mạnh Kỳ cũng thay đổi, hắn đã hạ quyết tâm, nếu có thể sống trở về, sẽ gia nhập Lục Phiến Môn, trở thành bộ phong mật thám, mượn dùng tài nguyên và tình báo của Lục Phiến Môn, chủ động truy tìm kỳ ngộ, ma luyện, vào di tích vân vân, không thể lại bị động chờ sự việc xông tới cửa được nữa. Phải nắm vận mệnh của mình trong tay mình, ta không ý kiến. Nguyễn Ngọc Thư lời ít mà ý nhiều, cây đàn cổ của cô đã sửa xong, áo trắng như tuyết. La Thắng Y nghe thấy bên trong chỉ có Khai Sơn Đại Vương, đám người mình hoàn toàn có khả năng giải quyết. Linh Sơn Tịnh Thổ này lại quá sức mê người, là chỗ ở của Phật Tổ đó, nên cũng gật đầu, ý bảo mình cũng tham gia. Năm người thi triển thân pháp, nhanh như chớp vọt qua tường. Mạnh Kỳ phóng tinh thần ra ngoài kiểm tra, lần mò tới chỗ thiền đường để tấm biển đại lôi âm tự. Hắn nghe thấy tiếng con heo yêu ngủ ở thiện phòng bên cạnh, ngáy vang như sấm, khẽ phất tay với đám Giang Chỉ Vi. Năm người rón ra lướt qua thiện phòng, tiến vào thiền đường, thấy tấm biển đại lôi âm tự bị ném dưới đất, bên trên còn có nước tiểu của con tiểu yêu nào đó. Mạnh Kỳ đi qua, lấy tiểu ngọc Phật đặt lên trên, nhưng không thấy động tĩnh gì. Chẳng lẽ ta đã đoán sai? Mạnh Kỳ nhíu mày. Bên ngoài chùa, một con ngư yêu vảy đen, mặc hoàng kim khóa tử giáp, đầu đội phượng xí tử kim quan lén lút tới gần, chính là Bích Ba Đại Vương Ba Nhi Bá. Một đám ngu xuẩn, ngay cả Phật khí tức cũng không nhận ra, bị lừa cả đám. Ba Nhi Bá cười âm hiểm, một con yêu đã sống 8-9 năm, từng gặp được cả Đại Thánh, trông coi Phật bảo, dù nó cũng là thất học, nhưng vẫn có kiến thức hơn các yêu quái khác. Nó vốn bị trọng thương, biết mình đánh không nổi đám đại vương kia, nên mới không nói ra, lừa chúng đi tìm đám nhân loại để lấy cơ duyên, còn mình dưỡng thương xong thì lặng lẽ tới đây để ăn cắp tấm biển. Sao không có phản ứng? Mạnh Kỳ đau đầu suy nghĩ, đám giang chỉ vi đề phòng xung quanh. Nghĩ mãi không ra, trong lòng hắn nôn nóng, song cố gắng kiềm chế, bắt mình bình tĩnh, nhớ lại những kiến thức Phật môn và cố sự của Tây Du, Linh Sơn. Trong thiền tông có câu, người đều có Phật tính, tự thân tức Phật, Linh Sơn ngay ở trong lòng. Linh Đài Phương Tức Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Mạnh Kỳ dần nghĩ ra, chẳng lẽ đi theo hướng này. Hắn đạp lên tấm biển, cầm tiểu ngọc Phật đặt lên ngực, nhắm mắt lại, dùng linh giác cảm ứng chúng. Tâm như minh kính, chiếu rọi hai vật. Đột nhiên, tấm biển đại lôi âm tự trong tâm hồ của Mạnh Kỳ tỏa ra ánh sáng lưu ly, đại quang minh, đại vô vị, đại từ bi. Quang mang hội tụ, biến thành một cánh cửa Phật quang hư ảo, tiểu ngọc Phật tự bay qua, dính lên cánh cửa. Cánh cửa hư ảo từ từ mở ra, lộ ra cảnh tượng sáng rực, không nhìn được rõ bên trong. Thật sự là nơi này, tiếng la thắng y vang lên. Mạnh Kỳ mở mắt, thấy trước mặt thật sự có một cánh cửa hư ảo do Phật quang vàng rực tụ lại mà thành, lưu ly trong vắt, những tiếng Phật âm không ngừng vang ra, bàn tay tiểu ngọc Phật vỡ vụn. Hóa thành mảnh vụn bay xuống, tấm biển đại lôi âm tự chậm rãi lưu chuyển thiện vận. Mạnh Kỳ vội bảo đám la thắng y đi vào. Giang chỉ vi đi trước mở đường, bước vào Phật quang, thân ảnh nhanh chóng biến mất. La thắng y, Nguyễn Ngọc Thư và Tề Chính Ngôn vội vàng đuổi theo. Mạnh Kỳ đang định đi vào, đột nhiên nhớ tới một cố sự của Tây Du, xoay người tóm lấy tấm biển, xách vào theo. Trước mắt Phật quang lay động, bên tai thiện âm từng trận. Mắt Mạnh Kỳ hoa lên, nhìn thấy một ngọn núi nguy nga nhìn không đến đỉnh. Trong thiền đường, Phật quang thu liễm, đại môn lay động, sắp biến mất. Ba Nhi Bá vừa vào tới, thấy thế cực kỳ ngạc nhiên, vội lôi ra một món Phật bảo, xông đến. Quy 3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, nhục thể phàm thai không nhìn thấy ngọn núi một cách rõ ràng, Mạnh Kỳ thân ở chân núi Linh Sơn. Chỉ có thể nhìn thấy cảnh núi non trước mắt, nguy nga hùng tráng, ám tàng thanh tú, nhưng không nhìn thấy được cao hơn bên trên. Nhìn quanh, Mạnh Kỳ không thấy lối vào, nhưng hắn không hề lo lắng. Ngày thứ 8 vừa đến, luân hồi nhiệm vụ chấm dứt, hắn cũng sẽ rời khỏi nơi này. Nên đi như thế nào? Giang chỉ vi sách bạch hồng quán nhật kiếm, để phòng địch nhân đánh lén. Nếu là Linh Sơn bình thường, Phật Đà Bồ Tát từ bi, cô tất nhiên là không sợ. Nhưng Linh Sơn đã bị các đại thánh đánh vào, mấy trăm năm qua đi, không biết hiện giờ như thế nào, e là cũng có nguy hiểm. Trong đám người, người hiểu biết về Linh Sơn nhất là Mạnh Kỳ, nên ai nấy đều quay sang nhìn hắn. Mạnh Kỳ xách khinh ngữ, tay phải xách tử thương, tử ngọ cắm trong vỏ, lưng cõng tấm biển, nói, lên núi. Đi 5-6 dặm, chỉ thấy một con sông lớn chảy ngang qua núi, rộng chừng 8-9 dặm, nước chảy cuồn cuộn. Bên kia có cầu, La Thắng Y mắt cực tinh, nhìn thấy xa xa có một cái cầu độc mộc, bên đầu cầu có dựng một tấm biển, trên biển viết Lăng Vân Độ. Hắn im bặt, vì cầu đã bị gãy ngay ở giữa, chỉ còn có nửa cây, 4-5 dặm còn lại không có cầu để đi qua, với khinh công của mọi người không bay qua nổi. Đi tìm một miếng gỗ để trèo qua, hay cứ thế bơi qua? Giang chỉ vi hỏi Mạnh Kỳ, vì mọi người không biết bay, chỉ có thể làm như thế. Mạnh Kỳ lắc đầu, trong kinh Phật ghi nước sông có gì, không thể bơi qua, ném một miếng gỗ xuống xem trước đã. Mọi người đều tán đồng, Tề Chính Ngôn tìm một khối gỗ, ném vào trong sống. Khối gỗ như một khối đá, chìm ngay xuống nước, cả đám hai mặt nhìn nhau, thế này làm sao qua sông? Dùng lấy gỗ để trèo hay bơi thẳng qua, thì cũng sẽ đều chìm xuống đáy. Mạnh Kỳ sớm đã đoán trước, chỉ tấm biển trên lưng, dùng nó, đây là đồ của Phật Tổ. không phải vật của Hồng Trần, có thể độ chúng ta qua sông. Hắn để tấm biển xuống mặt nước, tấm biển phập phồng, nhưng không chìm xuống. Nó tải được 5 người không? Tấm biển không lớn, 5 người phải đứng sát nhau mới đứng được. Mạnh Kỳ trịnh trọng nói, Phật tổ cứu độ chúng sinh, sao không độ được 5 người chúng ta? Hắn làm gương, đạp lên tấm biển phập phồng lắc lư, nhưng không chìm xuống chút nào. Thấy thế, Nguyễn Ngọc Thư lên theo, dán lưng vào lưng Mạnh Kỳ, Giang Chỉ Vi đứng đối diện với cô, đấu lưng với Tề Chính Ngôn, cuối cùng La Thắng Y nhảy lên, đứng sát vào Tề Chính Ngôn. 5 người đã lên, song tấm biển vẫn trôi nổi trên mặt nước, không chìm lấy một phân. La Thắng Y phóng chân khí, thúc tấm biển đi. Tấm biển vừa rời bờ, Mạnh Kỳ bỗng thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái, như vừa bỏ đi rất nhiều tạp chất. Một khiếu huyệt tương quan với khẩu khiếu tự nhiên ngưng luyện thành, khẩu khiếu tự hành mở ra, trái tim run lên, trở nên hữu lực mà kiên định, vận chuyển máu đi tới hai phổi, mượn mũi khiếu và khẩu khiếu tiết ra ngoài. Can uẩn sinh cơ, thận tàng tinh nguyên, phế nạp thanh khí, tâm đưa nguyên huyết, thân cường thể tráng, thêm tạp chất đã bị bài trừ hết ra ngoài, hoàn tiểu thành, tiểu thiên địa trong cơ thể Mạnh Kỳ đã thành hình sơ bộ, lấy chúng làm tâm. Ngũ tạng lục phủ điều hòa, theo đạo lý tự nhiên, sinh thành một giới, dưới bụng Mạnh Kỳ như có hai cánh cửa nặng nề mở ra, tinh nguyên chân khí không ngừng sinh sôi, dư thừa mạnh mẽ, nội thiên địa tiểu thành, tinh lực, nguyên khí hai đại bí tàng tự khai, công thêm bất tử ấn pháp mang tới chân khí vĩnh viễn không giảm, Mạnh Kỳ có thể nói đã trở thành một con mãnh thú đánh lâu hình người, ngoài người hắn bỗng nổi lên một tầng ám kim. Bên trong tiếng động không ngừng như đang luyện tạp chất, liệt hỏa đoán chân kim đã xa 91P hoàn công viên mãn quan thứ 6, công thành nhất phẩm. Cánh cửa dưới bụng và trên huyệt thái dương của Mạnh Kỳ biến mất, trừ cổ họng, mi tâm, trán, chính là trời sinh cửu khiếu để làm cửa. Bát cửu huyền công cũng đang tăng lên, công hành viên mãn, xông thẳng vào nhị khiếu, xung quanh dù chỉ một âm thanh rất nhỏ, hắn cũng nghe được. Mạnh Kỳ bỗng quay đầu. Nhìn thấy có 5 cái xác đang xuôi dòng trôi xuống, chính là 5 người bọn hắn. Này, La Thắng Y, Tề Chính Ngôn thốt ra, vừa kinh vừa sợ. Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư cũng kinh ngạc và nghi hoặc, rõ ràng cũng nhận ra sự thay đổi trong người và thực lực tăng tiến. Mạnh Kỳ mỉm cười, chúc mừng, mọi người đều đã bỏ đi nhục thể phàm thai. Thực lực là thứ tăng lên rõ rệt nhất, nhưng so với việc bỏ đi phàm thai, nó chẳng là gì cả. Phàm thai không còn, nguyên thần và nhục thể hợp vào với nhau, hoạt bát linh động, tư chất bản thân tăng vọt. Nếu không phải mọi người vì để vượt qua 9981 thử thách mà đến, cũng không phải ngồi thuyền tiếp dẫn không đáy, e là tư chất sẽ vọt lên tới mức ngang bằng với cao nhân pháp thân đã nhiều lần tăng lên nhục thể. Mà dù vậy, người có tư chất kém cỏi nhất là Tề Chính Ngôn và La Thắng Y cũng còn tăng tiến, trở nên ca hát.